Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 109, thực sự là ông ấy tặng quá nhiều rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi giá trị kết hôn có sự thay đổi, Giang Phong giới thiệu đối tượng cho khách hàng thì giá trị kết hôn sẽ không thấp hơn 80 điểm. Nhưng sau khi giá trị kết hôn có sự thay đổi, tiêu chuẩn về sự phù hợp mà Giang Phong nhắm trúng không còn là giá trị thể hiện toàn diện, mà nó chủ yếu tập trung vào mối quan hệ giữa tình cảm vợ chồng và gia đình. Miễn là hai giá trị này không thấp hơn 80 điểm, ngay cả khi điểm tổng thể không lý tưởng, vẫn có thể cân nhắc tác hợp. Giống như bây giờ người đang được mai mối cho Ngụy Tuyết Phong tên là Hạ Linh Linh. Mặc dù tổng giá trị cực hạn chỉ có 69 điểm, nhưng bởi vì quan hệ tình cảm vợ chồng và quan hệ gia đình đều có giá trị khá cao, nên rất đáng để Giang Phong tác hợp. Thế là, Giang Phong không còn nhiều đắn đo mà phóng thẳng xe đến mục tiêu. Giết, Hạ Linh Linh sinh ra trong một gia đình nông thôn bình thường. Có lẽ bởi vì cô ấy là con gái duy nhất trong nhà. Cô ấy được cha mẹ và các anh trai yêu thương, nhưng cô ấy cũng bị cha mẹ quản lý rất nghiêm khắc. Khỏi phải nói, khi còn đi học, cô ta bị cha mẹ cấm yêu đương một cách nghiêm ngặt. Vì vậy, mặc dù mọi người đã theo đuổi cô từ khi cô còn học trung học cơ sở, nhưng Hạ Linh Linh luôn ghi nhớ lời nói của cha mẹ và luôn từ chối những lời tán tỉnh, không bao giờ cho họ cơ hội. Đến trung học rồi tới đại học cũng vẫn như thế. Sau khi tốt nghiệp đại học, bố mẹ sợ cô đi làm bên ngoài sẽ bị đàn ông nơi khác dụ dỗ, nên đã hết sức giục cô về quê tìm việc, tốt nhất là tìm một người bản xứ làm bạn đời. Đây có thể coi là quan niệm mà người dân quê xưa nay vẫn giữ, đó là không muốn con gái đi lấy chồng xa. Nhất là những gia đình chỉ có một người con gái trong nhà thì càng phải đặc biệt coi trọng điều này. Suy cho cùng, trong mắt người dân nông thôn, nếu con gái họ lấy chồng ở bản xứ, thì cha mẹ họ có thể thường xuyên gặp con gái họ. Còn nếu lấy chồng ngoại thành, nhất là ở tỉnh xa thì mỗi năm gặp mặt họ một lần quả thực rất khó. Đây là điều mà nhiều gia đình nông thôn thương con gái không thể chấp nhận được. Mặc dù giao thông trong thời đại này đã rất phát triển, không còn đi lại khó khăn giống như trước đây, nhưng nếu con gái đi lấy chồng ngoại tỉnh, tiền xe đưa đón có thể lên đến 1-2 ngàn một lượt. Điều này quá xa xỉ đối với người nông thôn. Vì vậy, con gái trong làng nếu lấy chồng xa thì tốt hơn là gả vào gia đình khá giả. Còn nếu gả vào gia đình bình thường, bình quân một năm sẽ không được gặp mặt cha mẹ một lần. Hạ Phụ và Hạ Mẫu có 4 người con trai, chỉ có duy nhất một đứa con gái bảo bối. Bọn họ tuyệt đối sẽ không muốn gả con gái mình đi xa như vậy. Còn Hạ Linh Linh từ nhỏ đến lớn toàn rất nghe lời cha mẹ. Dưới sự yêu cầu kịch liệt của cha mẹ, cô từ bỏ cơ hội đi làm ở tỉnh khác, trực tiếp về quê tìm công việc với mức lương bình thường. Vì cô ấy làm việc ở thị trấn, cách nhà không quá 20 km nên cô có thể về nhà để ở bên cha mẹ vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Và mỗi khi cô ấy trở về và nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của cha mẹ mình, cô ấy cảm thấy rất hài lòng và cảm thấy rằng điều này thực sự cũng rất tốt. Mọi thứ trong cuộc sống bây giờ đều ổn, nhưng chuyện tình cảm làm cho Hạ Linh Linh có chút rối rắm. Hiện tại có 3 người đàn ông theo đuổi cô, một người là bạn học đại học của cô, theo đuổi cô 3-4 năm rồi và đến hiện tại anh ta vẫn chưa bỏ cuộc. Một người là bác sĩ của Bệnh viện Nhân dân huyện, cũng đã theo đuổi cô hơn nửa năm, còn có một bồi bàn làm việc ở một nhà hàng nào đó trong huyện, cũng theo đuổi cô đã hơn 3 tháng. Trong số 3 người đàn ông này, ai cũng đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Cố Diệp Phi để có tiếng nói chung, thì chắc chắn là người bạn cùng lớp đại học của cô ấy có ưu thế hơn. Xét về điều kiện kinh tế, bác sĩ làm việc ở Bệnh viện Nhân dân huyện có ưu thế hơn. Về dáng vóc và ngoại hình, người phục vụ lại chiếm ưu thế. Trong ba người đàn ông này, người bị loại đầu tiên là bạn học đại học của cô. Dù sao cũng là người liên tình, sẽ không lọt vào mắt xanh của cha mẹ cô. Đây là nguyên nhân chính khiến cô không bao giờ cho anh ta cơ hội. Cả hai người đàn ông còn lại đều không thể thực sự gây ấn tượng với cô ấy. Vì vậy họ hiện đang trong trạng thái quan sát. Hạ Linh Linh rất rõ ràng, dáng người và ngoại hình là vốn liếng lớn nhất của cô. Hiện tại cô vẫn còn trẻ, có thể dùng 2-3 năm để từ từ tìm. Nếu cô ấy có thể tìm được một người mà cô ấy hài lòng và bố mẹ cô ấy cũng hài lòng thì tuyệt biết mấy. Ngày hôm nay, Hạ Linh Linh không phải đi làm, đang ngồi trước cửa nhà cầm điện thoại di động xem một đoạn phim ngắn. Đương nhiên không phải xem những mỹ nam gì đó, mà là đang xem những livestream du lịch và livestream thư pháp. Đó là những thứ cô ấy quan tâm hơn. Trong khi Hạ Linh Linh đang tập trung chiêm ngưỡng một đôi thư pháp mỏng bằng vàng, một giọng nói đột nhiên vang lên bên cạnh cô. Xin chào, cho hỏi đây có phải là nhà của Hạ Linh Linh không? Cách chương.